Thú tu thành thần, chương 623. Tuổi gì sánh vai, góc truyện audio.com. Băng thần chụp hình liên tục với mấy cô nàng mà hắn ta còn chưa gặp mặt bao giờ, nhưng lượng nhiệm vụ hắn ta nhận lại thì không hề phải con số nhỏ, có điều cái gì có giới hạn của nó, một khi đã quá thì phải dừng lại gấp. Một cô nàng cao to, đen hôi đúng nghĩ đen chạy đến tươi cười nói. Không cần trang bị cũng không cần kim tệ của ngươi, ta có 5 cái nhiệm vụ cấp S, chỉ cần ngươi chịu hôn ta một cái là được. Băng thần nhìn nàng ta không chỉ cao to đen hôi, cơ bắp lại còn cuồn cuộn lên nhìn rất ghê gớm, hắn ta nhanh chóng đưa tay ra chặn nàng lại rồi nói. Xin lỗi cô nương, tại hạ có bạn gái, với lại ta chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Mấy người đứng xung quanh không khỏi cười lên, băng thần lúc này cực đáng yêu, các nàng bây giờ có thể ôm hôn hắn một cái thì bảo các nàng bỏ ra cái giá gì cũng được. Cô gái kia nhìn băng thần tiếc nuối nói. Ta tên Thảo Mai, ngươi chừng nào suy nghĩ lại thì nói cho ta biết. Trước khi đi nàng nháy mắt với hắn ta một cái, băng thần thằng em quá sợ hãi nên đã chạy vội vào trong cơ thể núp kỹ, cả cơ thể da gà nổi lên khắp nơi, may sao da hắn trắng lên không ai nhìn thấy, hắn ta hít một hơi sâu sau đó mới tiếp tục quá trình thu mua. Mấy cô nàng sau đó cũng không ai đưa ai ra yêu cầu gì quá đáng cả, băng thần mất gần 5 tiếng để hoàn tất hết quá trình thu mua, đang hí hửng đi ra ngoài thì băng thần bị một cô nương cực kỳ xinh đẹp chặn đường. Băng thần ngạc nhiên hỏi, cô nương tìm ta có chuyện gì? Cô gái này mỉm cười nói, công tử có thể ra nơi kín đáo một chút sau đó chúng ta thương lượng hay không? Băng thần suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói, được chứ. Hai người sau đó đi đến một đoạn góc khuất, cô nàng mới lấy ra gần 10 quyển trục nhiệm vụ cấp SSS. Băng thần mắt sáng lên cười nói, cô nương mau ra giá ta sẽ thu mua hết. Cô gái mỉm cười nói, công tử nhận hết những thứ này thì chỉ cần đối lấy một nụ hôn sâu là được. Băng thần không chút do dự thu hết, cô nàng mỉm cười nói. Bây giờ thì chúng ta đi, nàng chỉ nói đến đây thì phát hiện mình đã bị hắn ôm vào trong ngực, đầu lưỡi khuấy đảo trong miệng của nàng, khi muốn phản kháng thì tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve như có ma lực gì đó khiến nàng không thể cử động được, cả người cứ như ốm bệnh lâu ngày vậy. Phải tận 5 phút sau băng thần mới buông nàng ta ra, nàng thở hổn hển lui vào bờ tường nhìn băng thần, ánh mắt không thể tin tưởng rằng hắn ta có thể làm như thế, băng thần không để nàng phản ứng vẫy tay nói. Tạm biệt cô nương, ta đã làm đúng theo yêu cầu của ngươi rồi, từ giờ chúng ta không ai nợ ai, hẹn gặp lại. Băng thần sử dụng dịch chuyển chạy mất tích từ đầu ngõ, mấy cô nàng chạy ra trong đó có cả cô nàng cao to đen hôi cơ bắp lực lưỡng khi nãy, nàng ta nhìn cô gái vừa hôn băng thần nói. Cố tỷ, ngươi cũng thích hắn thì phải nói ra đừng để cho ta hy vọng chứ. Mấy cô nàng kia cũng gật đầu lia lịa nói. Đúng đấy tỷ tỷ, ngươi làm thế thì tình chị em của chúng ta chắc có bền lâu. Cố tỷ tức giận nói. Cố Khuynh Thành, ta lại đi thích đồ vắt con miệng còn hơi sữa kia sao? Hắn ta cường hôn ta đấy, các ngươi không thấy sao? Mấy người kia bĩu môi nói. Tỷ vòng tay qua cô ôm lấy hắn mà dám bảo hắn ta cưỡng hôn mình, nhìn mặt chúng ta giống tin tỷ lắm sao? Cố Khuynh Thành nhìn mấy cô nàng vẻ mặt rõ ràng không chút tin tưởng thì tức lộn ruột nói. Ta nhất định sẽ bắt tên khôn đấy lại cho các ngươi xem. Sau đó thay, góc truyện audio.com. Vì lùng sục quái vật để giết thì nàng đi tìm băng thần, nàng chọn những nơi trong những nhiệm vụ kia gợi ý nhưng vẫn không thấy băng thần, rất lâu sau nàng mới ngẩn người nhớ tới chuyện mình đưa cho hắn là SSS cấp thì tệ nhất cấp 2100 mới có thể làm được. Ngửa mặt nhìn trời nàng hét to, tên khốn khiếp đừng để ta bắt được ngươi. Băng thần trong lúc này đã đi làm được chục cái nhiệm vụ rồi, tuy cấp bậc không cao nhưng 10 cái cấp thấp cũng sẽ cho hắn ta một vé đến vũ trụ bảng xếp hạng. Nhìn con tinh tinh nắm đấm khổng lồ giáng xuống, băng thần lách nhanh về đằng sau nhật nguyệt sánh thế không nương tay chém xuống. Băng thần người chơi đã hạ gục boss hắc giả tinh tinh, nhận kinh nghiệm 10.600 phần 3.900. Băng thần người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ chu diệt hắc giả tinh tinh, nhận kinh nghiệm 15.615 phần 3.900. Nhân vật, băng thần cấp 2038, chiến lực 294.000, danh hiệu, đệ nhất phi thăng nhân, tất cả chỉ số cơ bản tăng 10 lần. XP, 615 phần 3.900, huyết mạch, bảo ngọc tổ long, thần vương huyết mạch, chức nghiệp, luyện ngục tử thần, phụ tu, đệ nhất phù sư cấp 2020. Sinh lực, 204.200, làm, 123.400, công kích, 210.200. Phòng thủ, 262.000, tốc độ, 140.100, trí lực, 100.100, thể chất, 220.200, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần, mạng đổi mạng, nâng cấp 3 lần, thiên võng, nâng cấp 3 lần, Tử thần hiện thế, nội tại nâng cấp 3 lần. Trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết chiến y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị. Nhiệm vụ chỉ toàn thưởng kinh nghiệm nhưng cũng đã đủ để băng thần vui vẻ rồi, lấy ra mấy quyển trục cấp SSS hắn ta mỉm cười nói. Cố Khuynh Thành ơi là Cố Khuynh Thành, tỷ tỷ của ngươi còn bị ta bắt giam chờ ngày làm thịt huống chi ngươi, ngốc bức. Ở nơi phương xa Cố Khuynh Thành bỗng nhiên cảm thấy tai mình rất ngứa, nàng gầm gừ vài tiếng rồi chửi. Tên kia chắc chắn đang chế nhạo ta ngu ngốc thế nên tai của ta mới ngứa như thế này, chắc chắn là như thế rồi. Nàng phụng phịu ngồi xuống đất thầm nghĩ, làm sao để ta tìm ra hắn rồi trả thù đây nhỉ? Nghĩ ngợi một lúc lâu thì cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một cách vẹn toàn, nàng mỉm cười nói. Mình quả nhiên là thiên tài mà. Sau đó nàng đứng lên hướng thẳng về Nguyệt Quang Thành, băng thần không hề biết đến kế hoạch của cô nàng kia nhằm vào mình, hắn ta vẫn rất nghiêm túc đi làm nhiệm vụ, cách nhanh nhất để tăng cấp vẫn là vũ trụ bảng xếp hạng. Dù cho hắn có biết nàng muốn nhắm vào mình đi nữa thì cũng sẽ chỉ mỉm cười nhẹ giọng nói. Tuổi gì sánh vai, băng thần tiếp đó đi làm hết những nhiệm vụ chỉ thường đồ vật không thường kinh nghiệm bởi như thế mới đỡ làm hắn chán nản, dù sao người ta ai cũng có câu ngon trước giờ sau, hắn ta cũng thế thôi, làm hết mấy cái nhiệm vụ lăng nhăng trước đi. Những cái quan trọng sẽ để đột phá cấp độ thật nhanh một lần, với lại đi qua những địa danh chuyên cho vật phẩm thì trên đường hắn ta cũng thu được không ít thứ, những thứ này có rất nhiều là thảo dược. Băng thần thần thảo dược chế thuốc để đối phó với cao thủ cấp độ loạn tượng thực tế tất cả đều từ trong tân sinh ra chứ bên ngoài tìm được một hai vị thuốc đã cần phải đội ơn trời Phật rồi. Góc truyện audio.com, thu hoạch chuyến đi lần này lại vượt trội hơn so những lần đi giết quái thăng cấp rất nhiều. Đánh dấu lại những khu vực này thì hắn ta lại rút ra một bài học nữa, trong tân sinh nhiệm vụ thu thập đồ vật hoặc thưởng đồ vật ở đâu thì những thứ như thuốc sẽ nằm ở đó, có quá nhiều thứ băng thần cần biết thêm về thế giới tân sinh. Dù cho hắn ta có thể nói là người trải qua nhiều thế giới nhất nhưng học hỏi thêm được cái gì thì tốt cái đó, với lại dù sao mỗi nơi đều có chút ít khác biệt, hắn ta là người luôn có kế hoạch thế nên rất ít thông tin bổ sung thì cũng không thừa một chút nào. Nhét món đồ cuối cùng là một cây linh chi 10 vạn năm tuổi vào trong vô hạn giới chỉ sau đó hắn ta mới quyết định đi vào trong vũ trụ bảng xếp hạng, rút kinh nghiệm lần trước lần này hắn ta có để lại lời nhắn cho Lý Tầm Yên. Nàng ta tuy tính quên trước quên sau thế nhưng chỉ cần hắn dặn cái gì thì nàng sẽ nói ra trước khi nàng quên, chưa kể nàng tính tình cũng náo động chắc mọi người sẽ biết hết, còn tại sao hắn ta không thông báo hết thì chỉ đơn giản bởi hắn ta lười. Lần này hắn ta cũng thông minh hơn trước khi đã chờ trận từ rất lâu ngay trong lúc làm nhiệm vụ thế nên hắn hết thúc nhiệm vụ cuối cùng thì cũng xong xuôi hết tất cả, đám mây ánh sáng lại chiếu xuống người hắn ta kèm theo đó là âm thanh của hệ thống. Băng thần người chơi đã được sắp xếp đối thủ thành công, phiền người chơi nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong 20 giây. Đi vào đến nơi thì hệ thống rất bài bản âm thanh vang lên. Băng thần người chơi còn 5 cơ hội chiến đấu nữa, không biết người chơi có muốn khiêu chiến người có thứ hạng kế tiếp không? Lưu ý bây giờ tối đa có thể khiêu chiến người chơi hơn mình 1 triệu thứ hạng, khiêu chiến người càng cao sẽ càng được nhiều phần thưởng. Băng thần vẫn như cũ thong thả nói, chọn người thứ hạng cao nhất ta có thể khiêu chiến. Không gian hoàng kim mở ra, băng thần chờ đợi vài giây thì mới được triệu hồi đến sàn đấu, phía đối diện một người trông như thổ dân đang đúng nhìn hắn ta đắm đuối, băng thần lần này còn chưa kịp chủ động thì người kia đã thay hắn khơi mào cuộc chiến. Kẻ này rõ ràng cũng là một tay lão luyện chứ không phải dạng vừa tu vi của hắn ta, băng thần không hề biết nhưng thông qua phát lực lúc nãy thì hắn cũng phải siêu thần tứ trọng thiên tu vi rồi, chẳng biết đó chỉ là tu vi trong tân sinh hay kết hợp với bên ngoài mới được như thế. Nhưng dù sao thì đây cũng sẽ là một trận chiến dễ dàng cho băng thần, khởi đầu thuận lợi. Cách chương.